Chương 179, một trận chiến kinh thiên hạ. Tám nạ rủ tổ vừa rồi thao túng những phi tiêu kia lơ lửng ở giữa không trung, sau đó hướng về bốn phía giải xuống, đó cũng không phải đồng dạng trả cờ dạ có thể làm được, mà là thuộc về làng cắt mạnh nhất đệ tam cả dẹt từ độn trả cờ dạ, dùng trả cờ dạ chuyển hóa thành tư lực. Đệ tam cả dẹt chính là lấy loại này đặc biệt trả cờ dạ khai phát ra làng cắt binh khí mạnh nhất xa thiết, cho nên mới được xưng là mạnh nhất cả dẹt. Cái này xa thiết năm đó còn cho Tsu Nạ tạo thành phiền toái không nhỏ. Năm đó lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến thời điểm, Cô Nộ Hạ lấy một địch bốn, đồng thời đối mặt tứ đại làng nỉ dạ tiến công. Bất kể nói thế nào, tứ đại làng nỉ dạ số lượng cộng lại khẳng định là xa xa nhiều hơn Cô Nộ Hạ. Mỗi cái chiến trường đều đối mặt với địch nhân cường đại, cho nên cần phải có cường đại nỉ dạ đến phụ trách mỗi cái chiến trường chiến tranh. Tu Nạ thuật đối với làng cắt khôi lỗi sư có cực lớn tác dụng khắc chế. Sở dĩ năm đó Tu Nạ chỗ thống lĩnh chính là làng cắt chiến tuyến. Trên chiến trường Tu Nạ cũng từng nhiều lần lĩnh giáo qua đệ tam cả dẹp xa thiết giới pháp, cho nên đối với từ độn QNZ rất quen thuộc. Để Tu Nạ kỳ quái là, Nạ rủ tổ từ nơi nào học được từ độn? Nạ rủ tổ cười hắc hắc, nói, năm đó đệ tam cả dẹt là từ đời trước gì nụ gì kỳ thể nội sủ cả cụ trả cờ dạ ở bên trong lờ y đửa cờ dẫn dắt mới khai phát ra từ độn, xa. Thiết chi thuật, cho nên sủ cả cụ bản thân liền có từ độn trả cờ dạ. Cái này cũng muốn bao nhiêu tạ ơn họ rổ xì mà dự. Ta có thể được đến từ độn trả cờ dạ hay là bởi vì hắn kế hoạch Cổ Nổ Hạ sụp đổ, liên hợp làng cắt tiến công Cổ Nổ Hạ. Kết quả làng cắt còn phái ra sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, ta đánh bại tiểu tử kia, còn giúp hắn ra cố sủ cả cụ phong ấn. Tại phong ấn thời điểm sủ cả cụ còn chủ động đem hắn trả cờ dạ đưa cho ta một bộ phận, cho nên ta có thể tính là kỳ hù bị cùng sủ cả cụ hai cái vi thú gì nụ gì kỳ. Đại khái là nạ rủ tổ lần trước tại giáo dục gạ ạ dạ tiểu tử kia thời điểm nói lời cũng đối sủ cả cụ sinh ra ảnh hưởng, tại nạ rủ tổ sử dụng tứ tượng phong ấn thời điểm. Sủ cả cụ đem hắn mình trả cờ dạ phân cho nạ rủ tổ một bộ phận, đó cũng là lúc kia kỳ hủ bị khó chịu hừ một tiếng nguyên nhân. Sủ cả cụ bản thân liền có từ độn trả cờ dạ, mặc dù sủ cả cụ trả cờ dạ so sánh với đệ tam cả dẹt loại kia tràn ngập tính công kích từ độn tới nói có chỗ khác biệt, nhưng là cũng giống vậy là từ độn, có thể sinh ra từ lực đến khống chế kim loại, chỉ cần nạ rủ tổ hữu tâm tu luyện, hắn cũng có thể tái hiện đệ tam cả dẹt binh khí mạnh nhất. Tu Nạ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nói, Orochimaru gia hỏa kia chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, kết quả chỗ tốt đều bị ngươi tiểu tử này chiếm đi đây coi là chỗ tốt gì? Nạ rủ tổ đảo bì ạ kiểu gẳng khinh thường nói, sau đó thừa dịp Tu Nạ không có kịp phản ứng, tại trên mặt của nàng hôn một cái, cười đùa tí từng nói ra, đây mới gọi là chỗ tốt đâu. Tu Nạ bị hắn đánh lén thân hôn, trên mặt không khỏi đỏ lên, bất quá nàng dù sao cũng là lão nhân. Cái này ngượng ngùng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vừa quay đầu, đối mặt địch nhân thời điểm, đã hoàn toàn hóa thành một bộ cương nghị lạnh lùng thần sắc. Nạ dù tổ cười lạnh nhìn xem trước mặt rụt bộ nhị ra, nói, lên đi, Tu Nạ, trước tiên đem bọn này tạm thoái toàn bộ giải quyết hết đi. Tu Nạ trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh, nói, không có vấn đề. Thống thiên cước Tu Nạ vượt lên trước tiến công, thân thể nhảy lên đến giữa không trung, trên không trung một cái trước lộn mèo. Mượn lộn mèo lực đạo càng thêm tăng cường lực lượng của mình, dùng chân sau rất ma nhờ men đện vào trên mặt đất. Âm âm Tu Nạ một cước này cũng không có trực tiếp đem cái nào nì dạ đá chết, nhưng là mặc dù bọn hắn đều tránh qua, tránh né, bạo liệt đi ra đá vụn hay là trên người bọn hắn tăng thêm không ít vết thương, trên đất tam xoa phi tiêu cũng bị một kích này rung động đến giữa không trung. Tu Nạ nhanh chóng xuất thủ, từ giữa không trung bắt lấy 6 chi phi tiêu, sau đó tay cánh tay phát lực. Hướng về 6 cái phương hướng nỉ dạ đồng thời ném ra ngoài. Tu Nạ quái lực phía dưới, phi tiêu tốc độ phi hành cực nhanh, hóa thành lục đạo hàn quang lạnh lẽo. Nạ dù tổ cười lạnh, phi lôi thần chi thuật phát động màu vàng kim quang mang trên không trung nhảy vọt. Nạ dù tổ bày ra thực lực so năm đó nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chỉ mạnh không yếu. Phi lôi thần chi chạm trong tay hắn bị phát huy đến cực hạn, tại Tu Nạ phối hợp xuống dễ dàng thu hoạch đi 6 đầu sinh mệnh. Phi lôi thần chi thuật là một loại thời không nhảy vọt, bởi vì không phải ở thời điểm này bên trong tiến hành, cho nên muốn phán đoán phi lôi thần hành động quỹ tích là không thực tế, bởi vì đầu kia quỹ tích là tại dị thứ nguyên không gian bên trong, cho nên muốn đối chiến nắm giữ phi lôi thần chi thuật người, chỉ có tại đối phương từ dị thứ nguyên không gian xuất hiện trong nháy mắt làm ra phản ứng, bất quá loại phản ứng này lực tuyệt đối không phải đồng dạng nì giả có thể đạt tới. Không am hiểu cận chiến ảo thuật hình nì giả, khôi lỗi sư khẳng định đều làm không được, liền xem như thể thuật hình nì giả cũng chỉ có một số nhỏ có thể đạt tới loại trình độ kia lực phản ứng. Phi lôi thần chi thuật giống như liền hoạch xuất ra một đầu như có như không tuyến đồng dạng, tại đường dây này trở xuống, mặc kệ thực lực như thế nào đều cùng sâu kiến không khác, mà có thế tại đường dây này trở lên, lại có thể có mấy cái đâu hỏa độn hào long hỏa chi thuật những này bị đạn rổ khống chế đáng thương nỉ dạ sẽ không là lùi bước. Một cái nỉ dạ nhanh chóng kết ấn, trong miệng thốt ra một đầu cực kỳ hung hãn to lớn hỏa long gầm thét, tản ra kinh khủng nhiệt độ cùng khói. Đen, cấp tốc hướng về nạ rủ tổ phong đi. Đối với loại công kích này tuyến đường đơn nhất, uy lực cũng liền dạng này nhẫn thuật. Nạ rủ tổ thật sự là ngay cả phi lôi thần kết giới đều chẳng muốn dùng, đem tiên thuật trả cờ dạ toàn bộ tập trung vào trên tay phải, khổng lồ cảm giác lực cẩn thận cảm giác được đầu này hỏa long lớn nhỏ cùng lực phá hoại, trong đầu chính xác tính toán hết thảy. Suy nạ rủ tổ trực tiếp dùng tay của mình tiếp nhận đầu này to lớn hỏa long, nhìn như kinh khủng, kỳ thật trên tay của hắn tụ tập đại lượng tiên thuật trả cờ dạ. Chẳng khác nào là trên tay đeo một cái nhìn bằng mắt thường không thấy trả cờ giả thủ sáo. Tiên thuật trả cờ giả chất cao hơn đồng dạng trả cờ giả quá nhiều, đem hào rồng lửa nhiệt độ cao toàn bộ ngăn cách bên ngoài, thế mà không cách nào đối với nạ rủ tổ bàn tay tạo thành tổn thương gì. Đi nạ rủ tổ một tiếng quát nhẹ, cổ tay chuyển một cái, lợi dụng tiên thuật lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ to lớn hỏa long thay đổi phương hướng, hướng về một bên bay đi, bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem một đám nỉ dạ, nói, các người, liền chút bản lãnh này mà thôi sao những nỉ dạ này mặc dù đại bộ phận đều bị đản rổ tẩy não, nhưng là luôn có một bộ phận còn không có bị hoàn toàn xóa đi nhân cách, bị nạ rủ tô lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thị, ngược lại là khơi dậy trong lòng bọn họ sắp biến mất lửa giận. Thứ ba sinh môn mở một cá thể thuật nỉ dạ bị nạ rủ tổ chọc giận, trực tiếp mở ba môn. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về nạ rủ tổ vào tới. Bát môn độn giáp sao rốt cuộc đã đến điểm vật có ý tứ. Nạ rủ tổ cười lạnh, tiên nhân hình thức cảm giác lực toàn bộ triển khai. Loại này cường đại cảm giác lực thậm chí đồng thời cố có xạ gì gẳng cùng bi ạ kiểu gẳng đặc tính. Cảm giác không có chút nào góc chết, mà lại thuần thục nắm giữ đằng sau thậm chí có thể đoán trước địch nhân bước kế tiếp động tĩnh, 10 phần mạnh đại. Âm nạ rủ tổ dựa vào tiên nhân hình thức tăng lên tốc độ. Vờ y ma so với đối phương mở ba môn nhanh hơn, một đấm chuẩn xác đánh tới, thể thuật nì dạ lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian bày quyền, lấy cùi chỏ ngăn cản nạ rủ tổ năm đấm cùng khuỷu tay phát sinh kịch liệt va chạm. Đáng giận cái này cái gì quái lực ra cái kia thể thuật nì dạ toàn bộ cánh tay đều cơ hồ chết lặng, nạ rủ tổ một đấm lực lượng vờ y ma so với hắn mở ba môn phía dưới khuỷu tay kích còn muốn hung ác. So sánh với thể thuật nì dạ chấn kinh. Nạ rủ tổ ngay cả nửa điểm cảm giác đều không có, tiên nhân hình thức hạ lực lượng của hắn so với đối phương phải lớn, mà lại tiên nhân hình thức còn biết yếu bớt hắn cảm giác đau cùng chết lặng cảm giác, hắn cơ hồ cảm giác gì đều không có, vẹn vẹn mở ba môn còn chưa đáng kể. Ngươi chẳng lẽ chỉ có thể mở ba môn sao loại này cho vật đối với ta thế nhưng là không cho hư hữu dụng. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói, thân hình đột nhiên liền thoáng hiện tại cái kia thể thuật nì dạ sau lưng. Vẻ mặt lạnh lùng, nếu như không muốn chết quá khó coi, liền đem ngươi toàn bộ thực lực lấy ra cho ta xem một chút. Thể thuật nì dạ bị đằng sau truyền đến thanh âm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tranh thủ thời gian nhảy ra, quay người nhìn xem nạ rủ tổ, trong mắt khó mà che dấu hiện lên vẻ kinh sợ, thật nhanh thế mà một điểm dấu hiệu đều không có phi lôi thần chi thuật thế mà nhanh đến loại tình trạng này, xem ra nếu như không xuất ra toàn lực lời nói thật muốn bị hắn miểu sát nghĩ đến đây. Thể thuật nì giả không do dự nữa, trả cờ dạ lại lần nữa giải khai thể nội cửa. Thương môn đố môn cảnh môn ba môn toàn bộ triển khai thể thuật nì giả mở 6 cửa, đây cũng là năng lực của hắn cực hạn. Toàn thân làn da đều bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ ra tốc vận hành mà biến thành màu đỏ, hai mắt bởi vì cường đại trả cờ dạ mà trắng dã, một cái thượng nhẫn, mở 6 cửa, đã có thế trong khoảng thời gian ngắn tiến vào cấp cả cấp độ. Chiêu khổng tức thể thuật nì giả vừa mở 6 cửa, lập tức liền tốc độ cao nhất hướng về nạ rủ tổ vào tới, phát động mình mạnh nhất áo nghĩa, bởi vì hắn biết mình cái trạng thái này không thể duy trì thời gian quá dài, không phải đối với thân thể gánh vác cũng quá lớn, cho nên vừa lên đến liền ra tuyệt chiêu. Song quyền không ngừng mà huy động, nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma xoa, bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, từng cái hỏa diễm đạn không ngừng mà hướng về Nạ Dụ Tô bay tới, hỏa diễm đạn trên không trung như là cho thấy khổng tức khai bình dáng vẻ. Nạ Dụ Tô mới không hứng thú dùng thân thể của mình đi khiêng chiều khổng tức uy lực, phi lôi thần chi thuật phát động, thân thể đã tại mấy chục mét bên ngoài. Đừng hòng trốn thể thuật nhị dạ hét lớn một tiếng, chỗ nào có thể làm cho Nạ Dụ Tô chạy thoát, cơ hồ là dẫm lên không khí đuổi theo. Tiên pháp giả sẻn gắng Nạ Dụ Tô cười lạnh, trong tay xuất hiện một cái màu lam giả sẻn gắng, một chi phi tiêu hướng về thể thuật nhị dạ đã đánh qua, sau đó phát động phi lôi thần chi thuật. Màu lam giả sẻn gẳng từ trong hư không chui ra, trong chớp mắt liền đã đi tới thể thuật nì dạ trước mặt, thể thuật nì dạ mở 6 cửa tình huống dưới, tốc độ cực nhanh, vậy mà tại trong nháy mắt nhảy ra 5 mét, tránh qua, tránh né cái kia giả sẻn gẳng công kích, nhưng là không đợi hắn buông lỏng một hơi, tim liền truyền đến đau đớn một hồi cảm giác. Túi đầu xuống, bất khả tư nghị nhìn xem từ ngực đâm ra đến phi tiêu mũi nhọn, hắn vẫn không hiểu vì cái gì mình đã tránh qua. Tránh né công kích còn biết bị Nạ Dụ Tô từ phía sau đánh lén. Này làm sao khả năng Nạ Dụ Tô đứng ở sau lưng nàng, một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói, phi lôi thần chi thuật đoạn thứ 3.